Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, chỉ đùa một chút. Lucas dẫn đầu phá vỡ trong phòng quỷ dị trầm mặc. Các ngươi thật là được rồi. Lúc trước hắn đề nghị Vinh Quang mua nhẫn kim cương. Cố nhiên là dự định giúp Vinh Quang một tay. Bất quá hắn chính mình cũng cảm thấy tỷ lệ không lớn. Không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà hoàn thành cái này, không có khả năng chi nhiệm vụ. Thật chẳng lẽ chính là viên kia nhẫn kim cương làm ra tác dụng? Vinh Quang nghe vậy đợi Lucas một chút. Đều là Lucas chủ ý ngu ngốc. Để cho mình tại Glassware trước mặt bị mất mặt. Hắn khẳng định phải tìm cơ hội cho Lucas tính tính sổ. Service Tiger cũng kịp phản ứng. Hắn bát quái hỏi. Các ngươi từ khi nào thì bắt đầu? Vinh Quang có chút xấu hổ. Hôm qua, lần này vẻ mặt của mọi người liền càng đặc sắc. Hôm qua mới xác định quan hệ. Bọn hắn lúc đầu lấy làm vinh hạnh chỉ riêng cùng Glassware khẳng định là bí mật giữ vững thật lâu. Quan hệ, bọn hắn thật phải tin tưởng trước đó truyền thông báo cáo. Cho rằng Vinh Quang bác bỏ tin đồn là tại che giấu hắn cùng Glassware chân chính quan hệ. Không nghĩ tới lại là hôm qua mới bắt đầu. Cái này, các ngươi là thế nào? Ách, biến thành loại quan hệ này. Người minh bạch ta ý tứ đi. Vinh, Lam Thất Kinh hỏi. Vinh Quang gật gật đầu. Sau đó gạt ra tiếu dung. Không nói cho ngươi. Một đám người liếc mắt. Lúc này ngươi bán cái gì manh? Nhưng mặc kệ mọi người làm sao ép hỏi. Vinh ánh sáng liền là không nói. Nói đùa, đương nhiên không thể nói. Mặc dù mình cùng Glassware là tình lữ chuyện này cũng không mất mặt. Nhưng là thế nào trở thành tình lữ chuyện này? Vinh Quang thật không muốn nói cho bị người. Đến cuối cùng Lucas bang Vinh Quang giải vây. Mọi người đừng hỏi nữa. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy lúc này mới bình thường sao? Vinh cùng Glassware hai người một mực ở cùng một chỗ. Độc thân nam nữ dài như vậy kỳ ở cùng một chỗ. Nếu như cuối cùng còn sự tình gì đều không có, kia mới kỳ quái đâu. Cho nên chúng ta hẳn là chúc mừng Vinh rốt cục thoát khỏi độc thân. Mọi người cũng nhao nhao vỗ tay. Đúng vậy a, chúc mừng ngươi. Vinh, ngươi bây giờ rốt cục không còn là dân FA. Ta có một vấn đề. Service Tiger giơ tay lên. Các ngươi đã làm sao? Vinh Quang ngay lập tức mặt liền đỏ lên. Lucas ở bên cạnh nói. Người tư ẩn, tiểu trư ngươi liền đừng hỏi nữa. Đúng, tư ẩn. Vinh Quang ở bên cạnh nói bổ sung. Tại buổi sáng sau khi huấn luyện kết thúc, phóng viên cùng fan bóng đá chen chúc đi lên. Vây quanh Vinh Quang, fan hâm mộ bóng đá tìm hắn muốn ký tên. Phóng viên thì muốn tìm hắn giải khai bọn hắn nghi vấn trong lòng. Xin hỏi Vinh. Hôm qua có người chính mắt trông thấy ngươi tại tiệm châu báu bên trong mua một viên nhẫn kim cương. Xin hỏi đây là sự thực sao? Viên kia nhẫn kim cương ngươi muốn tặng cho ai? Đây có phải hay không mang ý nghĩa ngươi đã có bạn gái? Vinh Quang nghe được vấn đề này về sau nhẹ gật đầu. Hắn điểm này không sao. Đơn giản tựa như là ở trong biển vung xuống huyết tương. Dẫn tới các phóng viên đều giống như cá mập đồng dạng điên cuồng. Cái gì? Vinh Quang vậy mà thừa nhận hắn có bạn gái. Ông trời ơi! Đây quả thực là siêu cấp lớn tin tức. Trước đó tất cả mọi người phỏng vấn Vinh Quang. Đều biết ngươi Vinh Quang là độc thân. Vinh Quang cũng chưa từng ở bất kỳ trường hợp nào hạ thừa nhận qua hắn có bạn gái. Ban đầu còn có người cảm thấy Vinh Quang là đang nói láo. Thế nhưng là khi bọn hắn theo dõi Vinh Quang một tuần lễ về sau. Không thể không thừa nhận Vinh Quang nói đúng. Hắn xác thực không có bạn gái. Bởi vì cái này mỗi ngày tại trụ sở huấn luyện hoàn tất về đến trong nhà cũng còn muốn. Huấn luyện người, làm sao có thể có thời gian đến bồi bạn gái đâu. Không có thời gian, tự nhiên cũng là không thể nào có bạn gái. Không có nữ nhân nào có thể chịu được bạn trai của mình suốt ngày đem kinh lịch phát tiết tại bóng. Đá bên trên, mà không phải mình trên thân thể. Lần này đến phỏng vấn Vinh Quang trước đó, bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng. Vinh Quang có lẽ sẽ mượn cớ lý do đến phủ nhận. đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Bọn hắn sẽ tiếp tục cố gắng tìm kiếm được tính quyết định chứng cứ. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng Vinh Quang vậy mà liền dứt khoát như vậy gật đầu thừa nhận. Không có bất kỳ cái gì lý do cùng lấy cớ. Cứ như vậy thừa nhận. Như thế phối hợp ngược lại để các phóng viên trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Như vậy, có thể nói một chút nàng là ai chăng? Phản ứng nhanh phóng viên cấp tốc hỏi. Vinh Quang cũng lập tức liền hồi đáp. Glassoe, ta người đại diện. Lần này, các phóng viên đều tập thể hóa đá. Đây thật là một cái để chẳng ai ngờ rằng trả lời. Trước đó Bradford lời thề son sắt nói Glassoe cùng Vinh Quang khẳng định là tình lữ quan hệ. Lúc ấy Vinh Quang còn ra đến tích giao. Nói mình cùng Glassoe ở giữa không có bất kỳ cái gì sự tình. Chúng ta vậy mà liền tin. Hiện tại xem ra, Bradford thật oan uổng a. Nguyên lai người mới là đúng. Vinh Quang cùng Glassoe hai người thật sự có một chân. Hiện tại biết đáp án. Lại đi về nhớ ngày đó Vinh Quang ôm Glassoe xông vào bệnh viện một màn kia. Có lẽ từ sớm ở trước đó, bọn hắn liền đã xác định quan hệ. Chỉ bất quá mọi người cũng không biết mà thôi. Hai người kia thực sự là tốt diễn kỹ a. Glassoe chính trong biệt thự lo lắng lấy muốn cho Vinh Quang mời cái nhân viên quét dọn. Như thế đại nhất tràng phòng ở, tự mình một người là khẳng định không có cách nào quét dọn vệ sinh. Ngay lúc này, nàng nhận được một cái phóng viên gọi điện thoại tới. Tiếp sau khi thức dậy, Glassoe lại ngây ngẩn cả người. Glassoe, Vinh nói ngươi là bạn gái của hắn. Xin hỏi chuyện này là thật sao? À, Glassoe sửng sốt một chút. Sau đó hỏi, lời này là hắn nói. Thiên chân vạn xác, chúng ta vừa mới từ trong miệng hắn hỏi. Tin tức này quá kinh người. Cho nên ta muốn tới tìm ngươi chứng thực. Glassoe trong nháy mắt liền biết Vinh Quang vì sao lại nói như vậy. Hắn khẳng định còn ôm cái kia cổ hủ buồn cười suy nghĩ, cho rằng cùng mình trải qua giường chính là bạn trai của mình. Làm sao có thể? Cái này dĩ nhiên không phải thật. Thế là nàng tỉnh táo hồi đáp. Thế nhưng là Vinh, hoặc là chính là các ngươi nghe lầm, hoặc là chính là có hiểu lầm gì đó. Ta không thể nói cho ngươi đáp án chuẩn xác. Glassoe vội vàng cúp xong điện thoại, nhưng cú điện thoại này vừa mới quải điệu, tiếng chuông liền lại vang lên, cầm lên xem xét còn là một vị phóng viên đánh tới. Glassoe đã không cần tiếp, liền biết người này là đến hỏi mình vấn đề gì, thế là nàng trực tiếp cúp điện thoại, vừa mới cúp máy, cái thứ ba điện thoại lại reo lên, Glassoe không thể nhịn được nữa, lựa chọn tắt máy. Nàng hơn phân nửa đều đoán được xảy ra chuyện gì. Bởi vì đêm qua tin tức nàng sáng hôm nay đã biết. Trước đó chính là những ký giả này đến gọi điện thoại hỏi mình Glassoe đi mua nhẫn kim cương đưa. Cho ai? Khẳng định là những ký giả này chạy tới hỏi Vinh Quang. Sau đó Vinh Quang cái này ngu ngốc trực tiếp liền đem mình chọc ra tới. Nàng nghĩ nổi giận. Đêm qua đầu mình hóng gió cùng Vinh Quang triền miên một đêm. Nàng hiện tại đã rất bình thường không được tự nhiên rất bình thường hối hận. Nàng hạ quyết tâm về sau muốn cùng Vinh Quang mỗi người đi một ngả. Tại lẫn nhau sinh mệnh không còn xuất hiện. Ai có thể nghĩ Vinh Quang kia há to mồm vậy mà liền dạng này. Đơn phương tuyên bố hắn cùng chính mình quan hệ. Thật gặp quỷ. Đương Vinh Quang đem lái xe về mình nhà mới thời điểm. Glassoe còn ngồi trong phòng khách sinh khí. Nhìn thấy Vinh Quang tiến đến, nàng liền đứng người lên. Ta vừa rồi tiếp 10 cái điện thoại. Bọn hắn đều là phóng viên đánh tới. Hỏi vấn đề cũng đều như thế. Người đối phóng viên nói cái gì? Glassoe sắc mặt nhìn không tốt. Vinh Quang rất chân thành nói ta sẽ phụ trách. Glassoe xem xét hắn vẻ mặt nghiêm túc liền rất bình thường bất lực. Đêm qua uống nhiều quá nàng lại còn sẽ cảm thấy chăm chú Vinh Quang rất bình thường đáng yêu. Hiện tại xem ra khi đó thật sự là uống nhiều quá. Nhưng ta không cần ngươi phụ trách. Glassoe khó được hướng Vinh Quang quát. Vì cái gì? Chúng ta từng có. Vinh Quang rất kỳ quái. Đừng nhắc lại chuyện tối ngày hôm qua. Nhắc lại ta liền từ trong phòng này dọn ra ngoài. Glassoe có chút cuồng loạn. Mình vậy mà lại cùng hắn lên giường. Thật sự là ngu xuẩn. Vinh Quang lập tức ngậm miệng. Như là đã đem Glassoe xem là bạn gái của mình. Hắn hiện tại liền không hy vọng mất đi nàng. Glassoe không nghĩ tới Vinh Quang như thế nghe lời. Trong lúc nhất thời còn có chút không có kịp phản ứng. Tóm lại, người đi hướng truyền thông bác bỏ tin đồn. Nói chúng ta không phải tình lữ quan hệ. Glassoe nói, nàng nhìn thấy Vinh Quang lại muốn há mồm. Liền lập tức nói, nếu như ngươi không đáp ứng, ta hiện tại liền dọn đi. Gặp nàng nói như vậy, Vinh Quang lập tức cải biến mình nguyên bản muốn nói lời. Hắn do dự dẫy dụa lấy. Glassoe thì không lên tiếng mà nhìn xem hắn do dự dẫy dụa dáng vẻ. Từ trên nét mặt đến xem, hắn rất bình thường xoắn xuýt. Đến cuối cùng hắn vẫn là bất đắc dĩ gật gật đầu. Tốt à, Glassoe nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ Vinh Quang là nghĩ như thế nào. Chỉ cần hắn không cho ngoại giới nghĩ như vậy là được rồi. Bác bỏ tin đồn về sau. Liền sẽ không có người tại đem mình làm Vinh Quang bạn gái nhìn. Dạng này chỉ chờ tới lúc mùa giải kết thúc. Mình rời đi Vinh Quang. Tin tưởng liền sẽ không còn có người thật cho là mình là Vinh Quang bạn gái. Đến lúc đó mình khôi phục tự do. Có thể qua mình muốn qua sinh sống. Ngày thứ hai Glassoe tại trên TV thấy được Vinh Quang bác bỏ tin đồn tin tức. Vinh thu hồi hôm qua lời hắn nói. Hắn biểu thị đây chẳng qua là một trò đùa. Hắn cùng hắn người đại diện ở giữa không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Người chủ trì lời. Thuyết minh kết thúc về sau. Chính là Vinh Quang đối lên trước mặt vô số phóng viên nói. Ta chỉ là cùng mọi người mở cái trò đùa. Không nghĩ tới phản ứng của mọi người như thế lớn. Ta cùng Glassoe cùng một chỗ hợp tác 4 năm. Chúng ta chính là cầu thủ cùng người đại diện quan hệ trong đó. Làm sao lại là? Đâu? Lại nói đến câu nói sau cùng thời điểm. Hắn dừng một chút, tựa hồ muốn nói tình lữ. Nhưng cuối cùng hắn cũng vẫn là không có đem lời nói này lối ra. Tại trước máy truyền hình thấy cảnh này Glassoe đột nhiên có chút không đành lòng. Nàng nhìn ra được Vinh Quang tại làm lần này tỏ thái độ lúc dẫy dụa cùng không cam lòng. Tựa hồ muốn để hắn phủ nhận cái này quan hệ là một chuyện rất thống khổ đồng dạng. Nhưng, ai bảo hắn tự tác chủ trương quyết định mình là bạn gái của hắn đâu. Nếu như dựa theo hắn cái này logic tới, mọi người cùng một chỗ lăn ga giường một buổi tối liền phải là tình lữ. Vợ chồng, Brazil không phải lộn xộn rồi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.